Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 6, Dị Nhân Tộc Công Chúa. Crystal, Crystal rên lên một tiếng bị đánh ngã xuống đất, thân thể trên đất bay lượn ra thật xa mới miễn cưỡng dừng lại. Tuy nhiên nàng nắm giữ năng lực, nhưng đây còn là nàng lần thứ nhất cùng người tranh đấu. Không buồn không lo công chúa sinh hoạt làm cho nàng căn bản không có chăm chú đi đoán luyện năng lực chính mình, càng khỏi nói chiến đấu. Sau khi hạ xuống, Crystal đau rên lên một tiếng nhưng cắn răng đứng dậy. Nàng biết rõ nếu như bị tóm nói hội là dạng gì xuống sân. Nhưng nàng hay là chậm. Các binh sĩ vũ khí đã nhắm ngay nàng. Crystal công chúa, đừng làm cho chúng ta làm khó dễ. Theo chúng ta đi gặp mấy bệ hạ đi. Một người trong đó xem ra dường như là thủ lĩnh người nói. Ta sẽ không thừa nhận hắn. Crystal rên một tiếng lại không có lại chống lại. Nàng tuy nhiên không muốn bị bắt, nhưng là biết rõ hiện tại chống lại cũng vô dụng. Còn tốt, cũng còn tốt những người khác đều bị truyền tống đi. Bọn họ nhất định sẽ muốn làm phương pháp đánh bại Maxim. Crystal chậm rãi đứng dậy, tựa hồ đã chuẩn bị đầu hàng. Đối phương bị vướng bởi Crystal công chúa thân phận cũng không có lấy cái gì cứng rắn biện pháp. Chuẩn bị là dự định đè lên nàng trở lại. Cái kia, có thể chờ hay không một hồi? Ta có chút sự tình muốn hỏi một chút vị công chúa này. Vừa lúc đó một thanh âm lại đột nhiên vang lên. Các binh sĩ phản ứng rất nhanh, vô ý thức muốn tìm kiếm đối phương, chợt cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, phảng phất thân thể đang tại nhanh chóng xoay tròn một dạng. Không, không đúng, không phải là thân thể, mà là con mắt. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Crystal kinh ngạc nhìn những binh sĩ này, phát hiện bọn họ con mắt chính vòng quanh đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau một khắc nàng liền gặp được bên người thêm một người. Ngươi là ai? Crystal kinh ngạc hỏi. Ta tên Tô Phục. Ta đến từ địa cầu. Crystal công chúa, ta có chút sự tình muốn phải hỏi một chút ngươi. Đi theo ta đi. Tô Phục nói xong duỗi duỗi tay. Một cánh cửa ngay tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện. Môn, từ từ mở ra. Crystal kinh ngạc nói không ra lời, hoàn toàn là vô ý thức theo Tô Phục tiến vào trong môn phái. Đùng, cửa đóng lại. Crystal phát hiện nơi này tựa hồ. Tựa hồ hay là tại chỗ A. Nàng nhìn thấy những binh sĩ kia dị trang tựa hồ đã khôi phục như cũ. Từng cái đầu váng mắt hoa không đứng thẳng được. Thậm chí có người buồn nôn tựa hồ đang tại nôn mửa. Người đâu? Người làm sao không gặp? Đáng chết! Tìm! Nhanh tìm cho ta! Chấm ngoặc kép! Từng tiếng phẫn nộ tiếng gào truyền đến. Cái kia đội binh lính rất mau đuổi theo đi. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ không nhìn thấy ta sao? Crystal trợn mắt lên hướng về bên người nam nhân xa lạ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, tuy nhiên chúng ta vẫn còn ở nơi này nhưng trên thực tế đã tiến vào ta chiều không gian. Hai cái không gian trên thực tế là chồng lên. Tô Phục vừa cười vừa nói. Các ngươi nơi này xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải là hoàng thất công chúa à, tại sao lại bị tóm? Maxim phát động chính biến. Crystal buồn bực âm u nói một câu, sau đó kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết chuyện của ta? Ngươi là người địa cầu, vậy là ngươi như thế nào đi vào nơi này? Crystal có nhất chuỗi vấn đề cũng muốn hỏi. Dừng lại! Tô Phục vung vung tay, ta cứu ngươi là bởi vì ta có nói cũng muốn hỏi ngươi, cũng không phải là để ngươi tới hỏi ta. Người trước trả lời ta vấn đề, các ngươi Terrazen sương mù có hay không có tiết lộ tới địa cầu trên? Đương nhiên không, lại, chấm ngoặc kép. Crystal vô ý thức phủ nhận, nhưng nói được nửa câu thanh âm liền dần dần nhỏ đi, tựa hồ có hơi chột dạ. Cái kia, khả năng ở chính biến thời điểm ta để uốn ván đem tỷ tỷ truyền tống trước khi đi, tựa hồ không cẩn thận đánh nát Terrazen sương mù, khả năng không cẩn thận mang tới trên trái đất. ta liền biết với các ngươi có quan hệ. Biết rõ nguyên nhân liền dễ làm. Tô Phục bĩu môi, ngươi mới vừa nói ngươi đem Medusa truyền tống đến địa cầu, không phải chỉ Medusa một người chứ? Còn có Black Bow cùng với khác người. Crystal giải thích nói, lúc đó tình huống nguy cấp cũng chỉ có thể làm như thế. Ngươi nói ngươi đến từ địa cầu, vậy ngươi có thể hay không mang ta đi địa cầu giúp ta tìm tới bọn họ? Ta nghe nói địa cầu có một người gọi là làm thần môn quốc vương phi thường lợi hại cùng nguy hiểm. Thống trị toàn bộ địa cầu. Hơn nữa bọn họ chạm không gian ở ngay gần. Ngươi có thể hay không mang ta đi địa cầu tìm được trước tỷ tỷ bọn họ. Miễn cho tái sinh sóng lớn. Đầu tiên không phải là có một người gọi là làm thần môn quốc vương. Thần môn liền như là các ngươi ở Thailand đồng dạng là một tòa thành thị, một cái quốc gia tên gọi. Thứ hai ta chính là trong miệng ngươi cái kia quốc vương. A, Crystal giật mình, ngươi chính là thần môn quốc vương. Quốc vương bệ hạ chào ngài. Crystal rất nhanh dùng hoàng thất lễ nghi hướng Tô Phục vấn an. Tô Phục nói, các ngươi tự ý đem người truyền tống đến địa cầu, việc này ta nhất định sẽ quản, cũng sẽ tìm tới bọn họ. Thế nhưng ở trước đó ta còn có một việc muốn làm. Ngươi biết Terrazen sương mù cũng để ở nơi đâu sao? Biết rõ à, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mang ta đi là được. Trước mắt mình tại đối phương trong không gian. Hơn nữa muốn đi địa cầu muốn tìm được tỷ tỷ bọn họ cũng phải dựa dẫm đối phương. Vì lẽ đó Crystal trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời theo Tô Phục. Mang theo Tô Phục đi tới Terrazen sương mù cất giữ địa. Thủy Tinh không khỏi hỏi lên Tô Phục tại sao lại đột nhiên đi tới ở Thailand. Còn đúng à, đề ran sự tình như thế hiểu biết. Tô Phục cũng không có ẩn giấu. Đầu tiên là nói mình dưới trướng thì có một nhóm trên trái đất Inhuman. Đồng thời cũng nói bởi vì Terrazen sương mù trên trái đất khuếch tán mang đến phiền phức. Hay là bởi vì Tô Phục thân phận là quốc vương. Hay bởi vì đối phương dưới trướng cũng có Inhuman. Hơn nữa còn cứu mình. Điều này làm cho Crystal đối với Tô Phục vẫn rất có hảo cảm. Hơn nữa chưa bao giờ từng rời đi ở Thailand. Crystal đối với ngoại giới xác thực đúng vậy tràn ngập hiếu kỳ, chính là chỗ này. Rất nhanh Crystal mang theo Tô Phục đi tới một cái mật thất. Cái này trong mật thất có mấy cái đài loại kia chuyển hóa giác tỉnh máy móc theo tới thế bên kia. Tạo hình gần như, sau đó còn có mấy cái dương. Bên trong nên đều là Terrazen Crystal. Tô Phục theo Crystal từ dị không gian đi ra. Tô Phục phất tay mở ra cái dương. Quả nhiên bên trong chỉnh tề đều là Terrazen Crystal. Cái này thật giống theo trên trái đất Terrazen Crystal không giống nhau lắm. Tô Phục không xử, dụng tay đi chạm, quay đầu đối với Crystal nói. Các ngươi Terrazen Crystal là nhân tạo. Đúng vậy, Crystal gật đầu nói. Tộc của chúng ta dân nhiều như vậy. Nếu như chỉ dùng nguyên thủy Terrazen Crystal nói đã sớm không đủ dùng. Hiện tại chuyển hóa tộc dân dụng đều là nhân tạo Terrazen Crystal. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.